Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, dựa vào ta, các ngươi có hay không có nghe được cái gì thanh âm? Mấy người chính tiếp tục hướng phía trước đi tới, Ngô Khắc đột nhiên dừng bước mở miệng nói, dùng âm buông mi mắt nhìn bên cạnh Ngân Mao Lang, chỉ thấy nó cũng dựng lên lỗ tai, phi thường cảnh giác, Hạ Thanh Lang nghe vậy dừng bước. Nghiêm túc nghe ngóng, thanh âm là theo phía sau chúng ta truyền đến, hẳn là huyết nhãn cây chỗ đó đã xảy ra chuyện, chúng ta là tính toán trở về âm thầm quan sát, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vẫn là trực tiếp chạy viễn viễn, lời còn chưa nói hết. Xuyên thấu qua bụi cây khe hở, Hạ Thanh La bỗng nhiên nhìn thấy bộ mặt, gương mặt kia đến từ chính nào đó đại hán, nàng trước vẫn cùng đối phương nói qua hai câu. Đối với này khuôn mặt có chút ấn tượng, gương mặt này nguyên bản có chút ngập ngán, còn sinh rậm rạp tàn nhang, nhưng nàng luôn là nghĩ đến sái mãn bạch chi ma bánh nướng. Giờ phút này lại khô quắt xuống dưới, tái nhợt gần bụi đất khô quắt túi da đeo vào đại hán khung xương thượng. Gương mặt hắn hoàn toàn lõm vào đi vào, nàng thậm chí có thể nhìn thấy hắn đột xuất xương cà mân ni hốc mắt hắn cũng xảy ra kinh khủng. Biến hóa, mất đi bên trong huyết nhục dưới mí mắt gục hạ đến. Lộ ra phủ đầy tơ máu trong mí mắt, đại hán nhìn nàng, đưa ra gầy trơ cả xương tay. Thanh âm của hắn khàn khàn đến mức như là bị than lửa thiêu đốt qua. Như đào con cách cắt thần kinh của nàng. Cứu, cứu ta, đại hán chỉ tới kịp nói xong câu đó. Liền vô lực nằm ngửa trên mặt đất, không riêng gì Hạ Thanh La. Ở đây những người khác cũng đều thấy được, ở nơi này nam nhân trên lưng, nằm một chỉ cùng chim khách không sai biệt lắm đại muỗi. Con kia muỗi dùng màu đen nhảy vọt ôm lấy đại hán cổ. Đem đoạn đao cách khẩu khí đâm vào hắn sau cổ, tham lam mút vào, nó hút tốc độ rất nhanh, giống như là dùng ống chích lấy máu một dạng, đem vốn là khô quắt nam nhân hấp được càng thêm héo rút. Chỉ còn lại có da bọc xương, nó bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Thân thể dần dần biến thành tinh hồng nhan sắc, mũi tựa hồ không có thị lực, nó mắt kép đã hoàn toàn thoái hóa héo rút, dung âm nhìn nó khô quắt mắt kép, chính tự hỏi nó là như thế nào cảm giác con mồi thì một cái vòng tròn lưu lưu gì đó theo dưới chân. Xẹt qua, chậm gì gì bay tới trước mắt nàng. Huyết sắc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, đồng tử bất động, chỉnh thể chuyển chuyển, đúng lúc này, hắc bào nam nhân cùng mấy cái đại hán hoảng sợ vọt tới. Chạy, vẫn cùng nó thâm tình đối diện đâu, nhanh chóng chạy a! Phía sau truyền đến Ngô Khắc thanh âm, dung âm trừng mắt nhìn, cả người liền bị Ngô Khắc ôm khởi lên, giống tay nải như vậy sải bước ở trong khuỷu tay, đem Ngân Mao Lang cũng coi như thượng. Lần này người chơi trong của nàng thể năng là kém nhất. Ngô Khắc liền tính mang theo nàng, chạy bộ tốc độ cũng so chính nàng chạy phải nhanh, dung âm là phản bị Ngô Khắc mang đi, của nàng đầu nhằm phía Ngô Khắc phía sau lưng, lúc này nàng chính đầu hướng, trước mắt là không ngừng biến hóa mặt đất, nhường nàng cảm thấy có chút mê muội, dung âm khó khăn ngẩng đầu, nhìn đến bọn họ phía sau là phô thiên cái địa muỗi. Thị huyết văn, loại quái vật này tại Hạ Thanh La phụ thân bút ký trong có đề cập tới. Thị huyết văn thân hình to lớn, bất đồng với phổ thông muỗi. Chúng nó có cứng rắn như kim trúc sắc xương ngoài, dễ dàng không thể đập chết. Hơn nữa chúng nó cực kỳ tham lam. Chỉ cần bất tử, liền sẽ ghé vào người trên thân càng không ngừng hấp huyết. Chúng nó hấp huyết tốc độ rất nhanh, vài phút trong liền có thể đem người hút khô. Thị huyết văn cùng huyết nhãn cây là kết bạn, huyết nhãn cây thành thục quả thực, cũng chính là những kia huyết nhãn cầu hội bay tới không trung. Đảm đương thị huyết văn ánh mắt, mà thị huyết văn hấp chân huyết sau, liền sẽ bay trở về cây bên cạnh, đem khẩu khí vói vào vỏ cây trong, đem một bộ phận huyết rót vào thân cây nhánh cây, cho huyết nhãn cây làm chất dinh dưỡng, bọn họ nhìn đến trên thân cây dày đặc vết thương. Chính là thị huyết văn lưu lại, thành trăm thượng ngàn thị huyết văn hướng bọn hắn bay tới. Giống như cuốn tới mây mù màu đen, khiến cho người có loại mây đen áp thành dục tôi khủng bố cảm giác áp bách. Cảm nhận được Ngô Khắc thân thể buộc chặt, Dung Âm mím môi, thả ta xuống đây đi. Chính ngươi chạy mau, Khả câm miệng đi ngài nha, nghe được phía sau càng ngày càng gần vỗ cánh. Tiếng, Ngô Khắc nhanh chóng tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Đừng nói ta hiện tại thả ngươi xuống dưới ngươi hẳn phải chết. Ta lương tâm an bất an vấn đề. Chỉ bằng ngươi cười khởi lên có chút giống ta muội. Ta cũng không thể hiện tại đem ngươi để tại này, lời còn chưa dứt. Ngô Khắc đột nhiên buông lỏng tay ra. Bọn họ tiền phương vốn là rậm rạp bụi cỏ. Cỏ mọc dài thật sự cao. Cỏ tiêm đủ để đến người bên hông loại kia cao. Bị phía sau thị huyết văn đuổi theo được như vậy chật vật. Sở hữu còn may mắn còn tồn tại người đều mất mạng chạy. Nơi nào còn lo lắng điều tra bốn phía. Trước mắt lại là một chỗ to lớn tuột dốc. Tất cả mọi người ngã nhào đi xuống. Ngô Khắc rơi tương đối thảm. Hắn bị tuột dốc bên cạnh thạch đầu vấp té. Là ngay mặt bay ra ngoài. Lấy mặt cọ tư thế. Té ra đi nháy mắt. Khuỷu tay của hắn vô ý thức buông ra. Dung Âm cũng bị quăng ra ngoài. Thân thể đằng không. Nàng lập tức ôm lấy đầu. Bỗng nhiên cảm giác mình đụng phải người nào đó lồng ngực. Nàng bị đâm cho rất mạnh. Đối phương phát ra trầm thấp kêu rên. Theo sau theo nơi cổ họng đổ xuống ra cười khẽ khí thanh âm ni Dung Âm còn chưa kịp làm cái gì. Đối phương liền thân thủ nhẹ nhàng đè xuống của nàng cái gái. Nhường mặt nàng dán tại trước ngực của hắn. Nhắm mắt lại, đối phương đem nàng hoàn toàn bảo hộ ở trong ngực. Ngã nhào thời điểm Dung Âm không có cảm giác được có bao nhiêu đau. Ước chừng nửa phút sau, nàng cuối cùng rơi xuống đất thượng. Dung Âm hình như có sợ cảm giác ngước mắt, đối mặt cặp kia bạch kim sắc mỹ lệ ánh mắt, Ngụy Hiên đang nằm tại thân thể của nàng dưới, khóe miệng có hơi gợi lên. Dung Âm nhíu mày, người như thế nào bỗng nhiên biến trở về đến. Ngụy Hiên làm vương tử, bị vu nữ nguyền rủa rơi vào ngủ say, Ngân Mao Lang lại xuất hiện ở bên người nàng. Hơn nữa, có ý thức của hắn, kia sói hẳn là linh hồn hắn ngưng thật trạng thái. Nhưng là hắn hiện tại lại lấy nhân loại hình thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn nhường vu nữ đối với hắn làm cái gì sao? Gặp Ngụy Hiên không đáp, nàng mím chặt môi, người như vậy làm hậu quả là cái gì? Không có gì lớn hậu quả, gặp Dung Âm ghé vào trước ngực hắn. Trong khoảng thời gian ngắn quên đứng dậy, Ngụy Hiên cũng liền tâm tình rất tốt không có nhắc nhở nàng. Hắn lười biếng nằm nói. Không phải đại sự gì, chính là ta linh hồn tụ thật, nếu thụ thương hội gấp bội bắn ngược đến trên thân thể mà thôi, hắn không lâu cũng làm như vậy qua. Một lần, bất quá đó là địa ngục ngầm đồng ý, hắn trước không có kia đoạn hồi ức, là tại vu nữ vì hắn thi pháp thời điểm, hắn mới nhớ tới, lần đó trải qua làm cho hắn cảm giác phi thường kỳ diệu. Ngụy Hiên nghĩ, nhìn thoáng qua Dung Âm chân tóc. Gặp thiếu nữ vẫn là có hơi cao mày. Ngụy Hiên dường như không có việc gì mở miệng. Ăn, tiểu thỏ tử, ngươi còn có giống hồng y nữ quỷ như vậy đạo cụ sao? Có thể cùng cuối cùng quái dị đối kháng loại kia. Dung Âm bỏ lên, nàng lắc đầu, đây cũng là nàng lo lắng sự tình. Người chung quanh dần dần đứng lên, Ngụy Hiên cũng lười biếng đứng lên. Hắn theo Dung Âm phía sau rút ra hắn đường đao. Mũi đao chỉ hướng cách đó không xa. Hắn khẽ cười nói. Vậy ngươi bây giờ có thể dựa vào chỉ có ta. Dung Âm theo bản năng đưa tay thò đến phía sau. Đem trói chặt vỏ đao dây lưng lần nữa cố định tốt. Nàng theo hắn chỉ giao phương hướng trông qua. Nơi này vẫn như cũ là bằng phẳng mặt cỏ. Tại có hơi biến vàng cỏ khô ở giữa có một đóa màu đỏ hồng tiểu hoa bao. Hình hoa cùng loại hoa hồng. Phi thường xinh đẹp, mọi người thấy nụ hoa, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, bỗng nhiên kia đóa hoa bao có hơi rung động lên, cái này nụ hoa là gián sinh trưởng, đóa hoa trực tiếp sát mặt đất biến lớn, như là bẹp thủy tiên, màu đỏ hồng đóa hoa cuối cùng biến thành 20 người quy cách bàn tròn lớn nhỏ. Đóng chặt đóa hoa dần dần buông ra, đóa hoa thịnh phóng, lộ ra kim sắc nhụy hoa. một cái như hoa đoá cách kiều diễm dung mạo xinh đẹp thiếu nữ theo trong ngụy hoa bò đi ra. Xanh nhạt dây leo là của nàng xiêm y, hồ điệp là của nàng vật trang sức, thoạt nhìn có chút giống là sơn quỷ cùng tinh linh, bất quá thân thể của nàng dạng có chút to lớn, liền không khả ái như vậy. Thiếu nữ vuốt ve mềm mại bạch kim sắc tóc dài, hơi nheo mắt đánh giá người chung quanh. Vận khí của ngươi rất tốt, Ngụy Hiên dùng ngón cái vuốt ve trên chuôi đao lén xăm. Hưng phấn mà nhếch môi, mới lần thứ 5 trò chơi, ngươi liền lại gặp thu gặt người, lời còn chưa dứt. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên chui ra vô số sắc bén dây leo. Những kia dây leo như cương thiên cách nhanh chóng đâm ra đến. Một đại hán phản ứng không kịp nữa, bị tại chỗ chọc thùng. Hắn xương sống lưng đều bị dây leo chọc cắt đứt, phát ra thanh thúy xương liệt tiếng. So với bọn hắn tại mê cung thấy, bị thiết đâm giết chết người còn muốn thê thảm ni đại hán máu càng không ngừng chảy ra. Thấm vào thổ địa trong, thiếu nữ hai gò má cũng phiếm thượng nhợt nhạt màu hồng phấn. Như là vừa mới sát qua phấn hồng, nàng nhẹ giọng cười rộ lên, chỉ bằng như vậy vài người, cũng dám đến chư thần đảo lỗ mãng. Các ngươi đều sẽ trở thành của ta bón thúc, nàng cười cười. Bỗng nhiên nhăn lại mày, nhìn về phía cách đó không xa thanh niên, Ngụy Hiên ca ca, nàng xem hắn, lại xem hắn bên cạnh dung âm, trên mặt tràn ngập không thể tin, ngươi lại cùng người chơi khóa lại. Thần hắn mẹ ta là ca ca ngươi, đường đao thân đao hẹp dài. Đánh nhau thời điểm thích hợp hai tay cầm chuôi đao khống chế. Nguyên lai Ngụy Hiên phải tự mình cầm dao sao, bình thường đều là một tay cầm đao, hiện tại có dung âm giúp hắn bảo quản vỏ đao, hắn liền có thể tự nhiên cầm đao. Ngụy Hiên một tay nắm dao hướng đi Ngụy Hoa thiếu nữ, chậm rãi nâng lên một tay còn lại, trước mắt không còn là nhược tiểu con mồi, mà là đồng dạng cường đại thu gặt người, bởi vì sắp tới nguy hiểm sát hại, trong cơ thể sói huyết thống bắt đầu mãnh liệt. Tóc của hắn dần dần bắt đầu biến sắc, xám bạc sắc thoái phát dưới, màu đen đồng tử không ngừng mở rộng, cắn nuốt đạm tiền màu nền. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi, bất quá nếu ngươi thức thời, ta có thể lưu lại của ngươi mệnh. Ngụy Hiên chậm rãi mở miệng, ta phát điên lên đến ngay cả ta mình cũng sợ, là đến thời điểm bị mất khống chế ta hành hạ đến chết, vẫn là ngoan ngoãn tránh ra. Chỉ tiếp nhận địa ngục vài ngày xé rách chi hình, ta cho ngươi 3 giây tự hỏi thời gian, ta môn sơ, nhị, Ngụy Hiên xách dao vọt qua. Lưỡi đao sắc bén chui vào thiếu nữ bụng, một máu tươi phun trào ra, bắn đến đáy mắt hắn cùng bên môi. Ngụy Hiên chớp chớp mắt, vươn da trắng mịn đầu lưỡi liếm liếm môi góc, đã lâu huyết tinh vị đạo làm cho hắn cảm giác phảng phất sống lại một dạng. Hắn bả đao rút ra. Nhường nhiều hơn máu bắn đến trên mặt mình cùng trên người. Thỏa mãn mà sung sướng cười rộ lên. Khởi điểm là rất thấp thực tô cười khẽ. Theo sau càng lúc càng lớn. Càng ngày càng tiêm, càng ngày càng cuồng. Nghe vào tai phá lệ ma tính. Hơn nữa phá lệ có sức cuốn hút. Cùng dung âm mới gặp khi nghe được giống nhau như đúc. A, Ngụy Hoa thiếu nữ cúi đầu. Nhìn mình bụng trào ra huyết. Nàng thân thủ sờ hướng mình miệng vết thương, sững sờ nhìn chính mình dính đầy huyết bàn tay, người không phải hắn, hắn không có khả năng như vậy đối với ta. Ngụy Hoa thiếu nữ bộc phát ra tê tâm liệt phế khóc thút thít thét chói tai. Cả người liên quan dưới thân đóa hoa nhảy mắt biến lớn mấy lần. Không sai biệt lắm có sân bóng rổ lớn như vậy, màu tím đen tơ máu chảy rộng với nàng lõa lồ trên làn da. Nàng ở giữa không trung run rẩy co quắp, đầu bỗng nhiên lệch lại đây, vô số viên thật nhỏ thịt cầu tại của nàng cổ bên cạnh phương sinh trưởng, giống như bị thổi lên khí cầu cách nhanh chóng trướng đại. Hình dáng dần dần tươi sáng, bắt đầu có nhân loại ngũ quan cùng lông tóc, đó là nữ thần nhóm mặt, thiếu nữ trở nên rộng lớn trên vai dài vô số nữ thần đầu. Họ sắc mặt trắng bệch, chảy rộng tơ máu. Hai mắt trắng dã, môi là huyết cách hồng, vô số viên đầu người nhét chung một chỗ, như là thành chói khí cầu, không biết khi nào hội bạo liệt. mọi người đều là đại kinh thất sắc, dồn dập thối lui, chung quanh tất cả đều là phát cuồng dây leo. Mấy cái người chơi lập tức lui viễn viễn, bốn người bọn họ leo đến cách đó không xa mộ cây khô thượng. Này ngọn tuy rằng chết héo, nhưng thân thể như cũ thực rắn chắc, bọn họ ngồi ở trên cây, nhìn cách đó không xa cả người đẫm máu Ngụy Hiên. Dung Âm nhìn về phía nơi xa thời điểm, thanh niên chính đạp lên thiếu nữ bả vai nhảy dựng lên. Vùng dao chém rớt hai viên nữ thần đầu, hắn đầy người đầy mặt đều là huyết, lại cười đến dị thường vui vẻ. Trình độ như vậy, mới xứng làm thu gặt người a. Trương Ngạo Ngọc, Hạ Thanh La, Ngô Khắc, ba người cương ngạnh quay đầu, ánh mắt dừng ở Dung Âm trên mặt, là đội hữu. Dung Âm gật gật đầu. Vì phòng ngừa bọn họ lại ngạc nhiên, nàng mở miệng nói, hắn là ta tại tân thủ phó bản gặp phải thu gặt người. Sau này địa ngục đem chúng ta khóa lại, hiện tại hắn là đội hữu của ta, cùng ta cộng đồng trải qua trò chơi. Hắn đã muốn rất lâu chưa từng giết người, cho nên mới sẽ như vậy. Bình thường mà nói, hắn sẽ tốt lắm khống chế được chính mình, Ngô Khắc hấp khẩu khí lạnh. Tại ngục giam hắn không phải cắn chết vài người sao? Dung Âm trầm mặc một lát, đó cũng là rất lâu chuyện, Ngô Khắc. Được rồi, đi đi, ngươi nói gì chính là gì đi. Những người khác chết tử thương thương, ngay cả hắc bào nam nhân cũng bị dây leo đâm xuyên bụng. Té trên mặt đất sống chết không rõ, nhưng các người chơi không có nhàn rỗi. Trương Ngạo Ngọc lấy ra từ đầu đến cuối đều không hữu dụng qua súng. Bắt đầu hắn hơi lộ vẻ non nớt thương pháp biểu diễn. Ngũ phát chung hai phát, nhưng là vị trí vô cùng tốt, tất cả đều mệnh trung huyệt thái dương. Hạ Thanh La thì tam phát liên xạ, màu bạc tên tinh chuẩn không có lầm đâm vào nhụy hoa thiếu nữ mi tâm ni đợi đến thanh niên thu. Liễm hắn cười, giết hại cũng đến gần cuối. Bốn người theo trên cây nhảy xuống dưới. Ba người bọn hắn thật không dám tiếp cận còn cầm đao thanh niên. Đi kiểm tra xem xét NPC nhóm thương thế. Dung Âm một mình đi đến vũng máu trung ương, đứng ở thanh niên bên cạnh. Ở trong trận chiến đấu này, Ngụy Hoa thiếu nữ cùng Ngụy Hiên đều bị thương. Ngụy Hiên bả vai phía sau lưng cùng hai má đều có dây leo quật qua vết máu. Máu tươi đem hắn hắc y tẩm ướt, không ngừng tản ra mùi máu tươi. Ngay cả không khí cũng thay đổi được tinh ngọt vài phần. Rõ ràng nhất vẫn là thanh niên trên mặt miệng vết thương. Một đạo dữ tợn miệng vết thương theo hắn bên trái đáy mắt lúc đầu. Xuyên qua hắn sống mũi cao thẳng, với hắn bên phải khóe môi ở khó khăn lắm dừng lại. Vết thương này quán xuyên hắn cả khuôn mặt, đem hắn tuấn mỹ tàn nhẫn phá hư hết. Ngụy Hoa thiếu nữ cũng thực thảm. Nàng trên cổ đầu tất cả đều bị chém rớt, ngã nhào tại chung quanh nàng, cùng nàng đầu vai vô số lớn bằng miệng bát tiểu miệng vết thương tương xứng. Nàng phần eo trở xuống đóa hoa rơi xuống quá nửa, huyết lâm lâm thịt lộ ra, như là bị cưỡng chế nhổ vầy thê thảm ra. Ngụy Hoa thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm Ngụy Hiên. Ngụy Hiên dùng mũi đao nâng lên cằm của nàng. Hơi nheo mắt, người tự tìm, hắn đem mũi đao xâm nhập một ít. Đâm vào thiếu nữ yết hầu, lại không có càng thêm dùng lực, mà là chậm rãi chuyển động mũi đao. Tại của nàng cổ chung quanh vẽ ra tinh tế huyết tuyến. Động tác của hắn mềm nhẹ mà yêu nhã, giống như tại chế tác một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chỉ này ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhìn đến hắn mang cười ánh mắt, Ngụy Hoa thiếu nữ bỗng nhiên há to miệng. Không đúng. Loại này ôn nhu, yêu nhã, chậm rãi không chút để ý thủ pháp. Nàng sẽ không nhận sai. Bọn họ đã từng là người chơi thời điểm, làm đội hữu chung đụng thời gian rất lâu. Tại lần thứ 12 trò chơi sau khi thất bại, địa ngục cho bọn hắn cơ hội lựa chọn, là trở thành thu gặt người vì địa ngục hiệu lực, vẫn là tẩy trừ lần này luân hồi ký ức, lần nữa đầu nhập tân thủ phó bản. Bọn họ đều có không nguyện ý quên mất ký ức. Lựa chọn trở thành thu gặt người, tuy rằng vĩnh viễn bị nhốt tại địa ngục không được siêu thoát. Nhưng bọn hắn là thú liệp giả, không phải con mồi, nhưng là vì cái gì? Thiếu nữ run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn rõ rệt không biết của nàng thanh niên. Địa ngục rất ít sẽ đối thu gạt người ký ức tiến hành cải tạo. Chẳng lẽ hắn chính là kia số rất ít sao? Ngụy Hoa thiếu nữ ánh mắt quá mức phức tạp, rõ ràng cho thấy cùng Ngụy Hiên có câu chuyện. Dung Âm nghiêng đầu nhìn Ngụy Hiên, thấy hắn chỉ là nghiêm túc mà đứng đắn tự hỏi từ nơi nào dưới dao. Liền buông mi kéo kéo chéo áo của hắn, thân thể của ngươi còn tại trong vương cung nằm. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, như thế nào? Ngươi không muốn khiến ta giết nàng. Ngụy Hiên nhíu mày, đem đường đao đặt về Dung Âm trên lưng trong vỏ đao. Ta phát hiện ngươi đối nữ hài tử luôn luôn dễ dàng mềm lòng, Dung Âm lấy ra không dùng qua khăn. Tay, dùng nước sạch ướt nhẹp, đưa cho hắn, đau không? Ngụy Hiên dùng khăn tay lau chùi trên mặt vết máu. Lành lạnh khăn tay che ở trên miệng vết thương, cắt giảm đau đớn của hắn. Đây coi là cái gì? Ta trước kia gặp qua kinh nghiệm phong phú người chơi. Sức chiến đấu cũng không cần thu gặt người kém đến nổi nào đi. Loại này cũng chính là cơ bản thao tác, Dung Âm từ chối cho ý kiến. Nàng xoay người hướng đi hắc bào nam nhân, người chơi khác cũng đều ở nơi đó. Nàng vốn tưởng rằng hắc bào nam nhân có thể cứu chữa. Nhưng ngay khi nàng vừa mới đi đến địa phương thời điểm, nam nhân ở trước mắt liền hóa thành màu đen sương khói, biến mất trong không khí, trên bãi đất trống chỉ còn lại có một kiện khô quắt áo choàng. Tất cả NPC đều chết hết, Hạ Thanh La thở dài nói. Có đôi khi NPC nhiều như vậy, là ở thay chúng ta này đội người chơi chết, gặp Dung Âm lại đây. Trương Ngạo Ngọc đưa cho nàng một cái tiểu bình từ. Đây là hắc bào nam nhân nhường ta đưa cho ngươi, bảo là muốn trả lại ngươi nhân tình, tiểu bình tử là phong cách cổ xưa màu đen. Trong chai cầu khẩn điêu khắc đen giáp trùng đồ án, xem ra hắc bào nam nhân là đem bảo bối của hắn giáp trùng đưa cho nàng. Dung Âm đem cái chai cất vào trong túi áo, đối Hạ Thanh La nói, ngươi chỗ đó còn có bố trí măng có thể dùng sao? Ngươi phải giúp hắn băng bó miệng vết thương. Gặp Dung Âm gật đầu, Hạ Thanh La nhìn phía sau của nàng, ta cảm thấy ngươi giống như không cần, Dung Âm giật mình. Quay đầu lại phát hiện thanh niên không thấy, mà tinh thần rõ rệt so trước kém rất nhiều Ngân Mao Lang chính ngồi ở phía sau của nàng. Yểu xìu lắc lắc cái đuôi, liền xem như làm người chơi, cùng nhau đi tới, bọn họ trả giá cao cùng nếm qua khổ cũng đã quá nhiều. Mấy người hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tìm đến chư thần chi lệ. Mau chóng hồi đáp người chơi trong không gian nghỉ ngơi. Bọn họ không có ở tại chỗ lãng phí thời gian, mà là lập tức động thân đi trước. À, ta trước không cẩn thận nghe trộm được các ngươi đối thoại, bôn ba quá trình dài lâu mà nhàm chán. Hạ Thanh La lặng lẽ đối Dung Âm nói, của ngươi đội hữu biến thành nhân loại sao? Nhận đến thương tổn có phải hay không sẽ trở thành bội phản chiếu vào trên thân thể của hắn. Dung Âm không biết nàng tính toán nói cái gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, không nghĩ đến Hạ Thanh La bỗng nhiên cười cong ánh mắt. Ngươi nói hiện tại trong vương cung, vương tử chẳng phải là máu chảy thành sông, vương hậu vu nữ biểu tình có thể hay không thực đặc sắc. Dung Âm thản nhiên liếc nàng một chút, đúng lúc này. Đi ở phía trước Trương Ngạo Ngọc bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đến, này đơn giản bốn chữ đối với bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Dung Âm đẩy ra trước mắt thực vật, thấy được trước mặt to lớn lục nhân quảng trường. Lúc trước bọn họ chỉ là đứng ở chỗ cao viễn viễn nhìn thấy quảng trường này. Cảm giác còn rất mơ hồ, cho tới bây giờ, loại kia to lớn tráng lệ cảm giác mới đập vào mặt. Quảng trường này diện tích phi thường lớn. Một chút tựa hồ trông không thấy giới hạn, trên quảng trường là xanh mượt mặt cỏ, tất cả đều là bích lục cỏ, không lâu hoa dại, nửa điểm cái khác nhan sắc đều nhìn không thấy. Tại chung quanh quảng trường là nữ thần nhóm tượng đá cao ngất, uy nghiêm túc mục, những kia nữ thần tượng bị bãi thành hình tròn, sở hữu nữ nhân đều là rũ mắt, nhìn chằm chằm quảng trường chính trung ương một điểm đỏ tươi. Mấy người lấy ra vũ khí, chậm rãi chiều giữa quảng trường tới gần, đó là một đóa rất đẹp hoa, đóa hoa có tinh tế xanh nhạt hành, hành trung bộ đối xứng sinh hai mảnh thon dài diệp từ. Như mẫu đơn cách sắc hoa xinh đẹp đóa hoa chính thịnh mở ra. Nhàn yên lặng mà mỹ lệ, tất cả đóa hoa đều hướng lên trên vây quanh trung tâm nhụy hoa. Chỉ có một phiến cánh hoa có chút buông lỏng, thoáng buông xuống dưới. Đóa hoa cơ hồ cùng mặt đất song song, giống như màu hồng phấn thuyền nhỏ. Một giọt trong suốt sương sớm tại trên cánh hoa cổn động. Sao thủy ngân còn muốn sáng? Chư thần chi lệ, đau khổ truy tìm bảo tàng đang ở trước mắt. Bọn họ lại ai cũng không có động. Ngô Khắc Chiều bốn phía nhìn, từ mặt đất nhặt lên mấy khối thạch đầu. Mấy khối ném hướng đóa hoa phụ cận mặt đất, còn lại mấy khối thì chiều nữ thần tượng ném qua, thạch đầu nện ở trên mặt đất, nện ở nữ thần tượng trên người, chung quanh không có bất cứ nào dị động, không có đột nhiên sụp đổ mặt đất, không có như bạo vũ lê hoa châm cách rậm rạp ám khí. Trương Ngạo Ngọc sửa sang lại một chút cổ tay áo, ta đi lấy chư thần chi lệ đi, tay của ta tương đối nhanh. Lại có tiêu trừ tồn tại cảm giác năng lực, ta đi là tối thích hợp. Ngô Khắc ngăn cản hắn. Ta và ngươi đi thôi, không lý do nhường ngươi một mình mạo hiểm ân đi, bọn họ chỉ là lâm thời hợp tác người chơi. Còn không phải đội hữu, liền xem như đội hữu, cũng không có tư cách để cho người khác một mình làm nguy hiểm như vậy sự. Đạo lý này bọn họ đều hiểu, ta đi. Chỉ là bởi vì ta tối thích hợp. Trương Ngạo Ngọc nhìn thoáng qua Hạ Thanh La. Người kia thay đổi thân thể hình dạng năng lực rất đặc biệt. Lấy ngươi bây giờ trò chơi số lần, mỗi chàng trò chơi hẳn là chỉ có thể sử dụng một lần đi. Nếu ngươi có thể lặp lại dùng, việc này liền sẽ rơi xuống trên người ngươi. Xem năng lực bố cục, đây là chúng ta lúc trước quyết định hợp tác thời điểm liền nói hảo, được rồi. Thật như vậy cảm kích. Đợi lát nữa nếu là gặp chuyện không may, nhớ tới cứu ta. Trương Ngạo Ngọc nói xong, hướng đi kia đóa hoa, chư thần chi lệ là trong suốt chất lỏng, cái này bọn họ sớm ở đạt được kim sắc thủ lệnh trước liền biết. Đến chư thần đảo, mỗi người đều tùy thân mang theo ít nhất hai cái tiểu bình từ. Trương Ngạo Ngọc không có lập tức mở ra che giấu tồn tại cảm giác năng lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến đóa hoa bên cạnh. Dùng cái chai dán sát vào đóa hoa bên cạnh, đem xương sớm tiếp vào trong chai, bịt kín miệng bình nháy mắt, hắn mở ra năng lực, hắn đem cái chai đặt về túi tiền, thật nhanh chiều các người chơi chạy tới, lấy đến bảo tàng trước nguy hiểm không coi vào đâu, lấy đến sau mới là kinh khủng nhất, tác giả có lời muốn nói, thị huyết văn, dấu bé trốn thoát dấu lớn quyển sách này thiết lập sinh vật. Ở trong này càng thêm khoa trương, chúc mừng nhị cầu tử ra biểu diễn, ta cho đại gia chia sẻ cái bảo bối, cũng là của ta linh cảm nơi phát ra chi nhất, B đứng AV 5.802.810. Trực tiếp tìm tòi con xấu cũng được, xấu ra ma tính tiếng cười ngươi đáng giá có được, tiểu kịch trường, bản kỳ tú nhi, manh yêu, ngụy hoa thiếu nữ, ngụy hiên ca ca. Nhị cầu tử mắt nhìn mặt không chút thay đổi dung âm ni ta không phải. Ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Hết chương.